Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ cảm giác đã qua lâu thật lâu. Ở trong hang ổ của kén trùng chính là sự dày vò lớn nhất. Rừng rậm vốn nguy hiểm cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Chỉ là xông vào rừng nguyên sinh đầy thú biến dị mà thôi. Chỉ cần Trang Sinh hiểu mộng không tới gần, thú biến dị cũng sẽ không ra quấy phá cô. Trải qua chuyện này, người xem đều tuyên bố để Trang Sinh hiểu mộng tự mình chứng minh. Sợ cô lại khiến bọn họ C, H, E, T lặng thêm lần nữa. Đến lúc đó, người chịu khổ chỉ có bọn họ. Nhìn đám người đang ỉu xìu, không còn dáng vẻ kiêu căng, Hạ Trường Minh thích thú cười nhạo. Không phải các người muốn tự mình kiểm tra truyền hình trực tiếp sao? Cảm giác thế nào? Truyền hình trực tiếp có phải giả hay không? Các người không cảm nhận được sao? Sao hai người trông có vẻ không vui? Câm miệng, chỉ có cậu hâm mộ cô ta. Không thấy mất mặt sao? Cô ta không nghĩ đến cảm nhận của fan. Chỉ có cậu che chở cho cô ta. Thật đáng thương, làm fan của Trang Sinh hiểu mộng không mất mặt. Hạ Trường Minh kiêu ngạo, mất mặt chỉ có các người. Không biết fan não tàn như cậu lấy đâu ra tự tin. Hy vọng đến lúc đó, cậu không bị vả mặt. Hạ Tiên Sinh, đừng nói nữa, đừng cãi nhau với bọn họ. Ngươi còn là fan của đại thần sao? Hạ Trường Minh hỏi người đang lên tiếng. Ngươi lấy tư cách gì mà khuyên can? Đối phương bị hỏi liền bối rối. Do dự nửa ngày rồi trầm mặc. Ha ha ha ha, đúng là làm xấu mặt fan của Trang Sinh hiểu mộng. Cậu xem hắn có để ý không? Trang Sinh hiểu mộng cũng mặc kệ đám fan các người. Đừng cố gắng nữa, không có hy vọng đâu. Truyền hình trực tiếp của cô ta chắc chắn có vấn đề. Hạ Trường Minh trở thành mục tiêu bị công kích. Màn đạn rất nhanh lại tràn ngập những lời cười nhạo cùng mắng chửi. Người xem như tìm được một nơi khác để trút giận. Nếu mắng Trang Sinh hiểu mộng sẽ bị cô trả thù, vậy thì mắng fan của cô, làm fan của cô ta, liệu cô ta có xứng không? Làm chó cho anh em, kêu vài tiếng còn được cho mấy cái xương ăn. Làm fan của cô ta thì có ích gì? Lần đầu tiên Hạ Trường Minh bị nhiều người công kích như vậy, thụ động chịu đựng những lời cười nhạo cùng sỉ nhục của bọn họ, còn hắn thì không thể phản bác lại, đầu óc trống rỗng, ngay cả sức để mở miệng cũng không có. Các ngươi đang mắng cái gì vậy? Giọng của Trang Sinh hiểu mộng đột ngột vang lên. Cô nhìn thẳng vào màn hình, trong mắt hàm chứa sự lạnh lùng. Khán giả đang mắng sôi nổi bị dọa giật mình, không ai trả lời. Trang Sinh hiểu mộng lại đọc to: cô ta sẽ không quan tâm tới sự sống C, H, E, T của người hâm mộ. Người hâm mộ của Trang Sinh hiểu mộng đi C, H, E, T hết đi. Đi TV, khó tưởng tượng được những người bây giờ còn hâm mộ cô ta có tam quan như thế nào. Trang Sinh hiểu mộng đọc với giọng điệu thong thả, giọng nói trong trẻo êm tai, nhưng lúc này không một ai dám thưởng thức giọng của cô. Khi cô đọc câu thứ hai, số lượng bình luận trên màn hình bắt đầu giảm mạnh. Đọc xong chữ cuối cùng thì bình luận trên màn hình đã vô cùng ít. Chẳng bằng 1/3 vừa rồi. Các người ghét ta thì cứ ghét. Vì sao lại muốn sỉ nhục người hâm mộ của ta? Trang Sinh hiểu mộng thở dài. Lên mạng sỉ nhục người khác cũng là phạm pháp đấy. Lão Tam, đã lưu lại số liệu chưa? Camera gật gật thân hình tròn vo. Không ngờ Trang Sinh hiểu mộng lại quan tâm tới chuyện này. Lại còn có ý định muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Những khán giả hồi nãy bình luận mắng chửi người sốt ruột nói: ngươi không phải người trong cuộc, dựa vào đâu đòi tố cáo bọn ta? Đúng vậy, cho dù mắng cũng chỉ mắng người hâm mộ, muốn thì phải tự đi tố cáo mới được. Trang Sinh hiểu mộng lại nói: ta có thể cung cấp bằng chứng cho những người hâm mộ bị mắng, để xem họ có muốn hay không. Cô và trợ lý đã tìm hiểu qua, pháp luật của xã hội tinh tế rất hoàn chỉnh, chấp hành đúng chỗ, hiệu suất vô cùng cao, buộc tội những người này vô cùng chính xác. Cách chương.